Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 1 chương 107 kỳ 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy, có Lưu Phỉ sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống lạc đà, ngăn lại một gã hán tử sa mạc sắc mặt sợ tới mức trắng bệch đưa qua một túi nước hỏi. So với Lưu Phỉ còn đáng sợ hơn 1000 lần, không, 1 vạn lần, là đến từ địa ngục ác ma, các ngươi chạy mau đi, nếu không chạy không còn kịp. Hán tử sa mạc uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục chạy tới phía trước. Phía sau, càng nhiều dân chạy nạn vọt tới, một bóng đen thật lớn đang đuổi theo, từng trận thanh âm hung ác hô hào vang lên, Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần nhìn lại, đuổi theo sau đám người là một đàn ma thú ngoại hình kỳ lạ, hình thể tương tự 7 phần sói, nhưng toàn thân dày đặc một tầng giáp phiến màu đỏ tím, trên trán có một sừng, giáp xác thật dày giống như mũ giáp bảo vệ toàn bộ đầu, răng nanh giống như loan đao mang theo độ cong, đôi dài nhỏ hữu lực như đuôi độc hạt, trong ánh mắt đỏ đậm nhìn không tới một tia quang mang trí tuệ, chỉ có thuần túy giết chóc. Nhưng kỳ lạ nhất là trong đó có không ít con đều hơn 2 cái đầu, nhe răng trợn mắt càng có vẻ hung tàn khủng bố. Đây là ma thú gì? Sau khi tiến vào sa mạc, Gia Cát Minh Nguyệt mới dần dần biết tử vong chi hải cũng không giống như trong truyền thuyết hoang vu buồn tẻ. Trên thực tế, trong sa mạc cũng có truyền lưu vô số truyền thuyết hoặc tuyệt vời hoặc động lòng người hoặc là đáng sợ thần bí cũng tràn ngập sinh cơ. Ngân đồng nữ tử ở Lưu Vận Cốc nguyên lai cũng có chuyện xưa. Nữ tử vốn là 3000 năm trước là một vi phi tử thân vương của Lô Việt Hoàng Triều, nhưng lại yêu thượng thị vệ của thân vương, chính là nam tử mặc y phục màu lam trong quan tài bằng băng. Nàng thiết kế độc chết thân vương, báo cho người trong lòng, tức là tên kia thị vệ. Thị vệ mang theo nàng đào tẩu, lại bị hoàng thượng phái truy binh đuổi theo. Thị vệ vì bảo hộ nàng, phấn đấu quên mình chắn trước mặt nàng, thân vẫn mà chết. Sau đó nàng liền dùng quang chi tâm, cô độc sống ở Lưu Vận Cốc 3000 năm, chờ đợi hậu nhân Lâu Việt Hoàng Triều tới lấy quang chi tâm. Không biết, Quân Khuynh Diệu nhìn đám ma thú kỳ lạ ở phương xa, nhíu mày. Đây không phải ma thú trong sa mạc, hoặc là nói toàn bộ đại lục đều không có ma thú như vậy. Ma lang cổ quái đã đuổi tới phía sau đám người, trong đám người truyền đến tiếng hô ầm ĩ thất kinh, một gã nam tử nhìn phía sau ma lang đã muốn tới gần, kinh hô một tiếng, tay cầm loan đao toàn lực trịch đi ra ngoài, một con ma lang 2 đầu mở lớn miệng, một ngụm đem loan đao cắn. Răng rác, vài tiếng cắn thành mảnh nhỏ, một ngụm nuốt vào bụng. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, phải biết rằng sa mạc bộ lạc dùng là loan đao, không chỗ nào không phải là thiên truy bách luyện mà thành, nhưng đến trong miệng ma lang liền như đậu hủ không chịu nổi một kích. Nam tử sa mạc thấy thế sợ tới mức 2 chân mềm nhũn té trên mặt đất, ma lang 2 đầu theo tới nhô lên cao nhảy xuống, mở ra miệng rộng dữ tợn. Đúng lúc này, một thanh niên nam tử xuất hiện, nhắc tới nam tử kia dùng sức nhảy ra sau, rồi sau đó, thân hình đối mặt ma lang chạy như điên mà đến. Dáng người của hắn cũng không cao lớn, nhưng kiên cố giống như một tòa hùng phong vĩnh không ngã, đao trong tay dưới ánh mặt trời chiếu rọi ngân mang lóe ra. Thanh niên hét lớn một tiếng, trong tay cuồng đao từ từ hạ xuống, bổ một đao mạnh, một đạo khí gào thét mà ra, trên mặt cắt lưu lại một khe rãnh thật sâu, đàn ma lang bị ngạnh sinh chém ra một cái thông đạo, vô số ma lang té trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên chống cuồng đao, ngực kịch liệt phập phồng, nhưng thân hình như trước thẳng tắp, liền trong tay cuồng đao giống nhau rất nặng, giống nhau phong duệ, một cỗ khí cơ phóng xuất ra, phóng đãng mà tràn ngập cảm giác áp bách. Đông Thịnh Việt Tĩnh Xuyên, tuy rằng không có nhìn rõ diện mạo, nhưng chỉ xem dáng người khí thế cùng khí cơ quen thuộc, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đoán được thân phận người này. Ma lang tuy rằng trong mắt không có nửa điểm trí tuệ, nhưng xuất phát từ bản năng đối mặt với nguy hiểm vẫn là quỳ rạp trên mặt đất tê hào, lại không dám tiếp tục tiến lên. Việt Tĩnh Xuyên lạnh lùng xoay người, thân ảnh như trước kiên cố mang theo vài phần phóng đãng, nhưng cước bộ đã có chút phù phiếm, một đường chém giết, hắn cơ hồ dùng hết tất cả sức lực trong cơ thể, đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ rốt cuộc không chém ra một đao như vừa rồi. Ngay tại Việt Tĩnh Xuyên xoay người về sau, phía sau ma lang lại dục dịch, trừ bỏ ma lang bị Việt Tĩnh Xuyên một đao chém thành 2 nửa, tất cả ma lang bị trọng thương, vết thương máu chảy đầm đìa đều bắt đầu mấp máy, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ, liền ngay cả ma lang bị kình khí cường đại đánh trúng phơi bày nội tạng, đều lại đứng lên, phun ra mấy ngụm máu, miệng dữ tợn dính đầy máu tươi càng thêm khủng bố. Ma thú rốt cuộc là từ đâu chui ra, sinh mệnh lực lại ương ngạnh. Sau im lặng ngắn ngủi, bản năng thị huyết chiến thắng sợ hãi khi đối mặt nguy hiểm, ma lang lại đuổi theo dân chạy nạn, bên trong sa mạc tốc độ của nhân loại làm sao có thể nhanh hơn tốc độ của ma lang, bất quá mới mấy chục giây liền đuổi theo đám người. Việt Tĩnh Xuyên đột nhiên xoay người, tay nắm chặt cuồng đao hơi run, tóc đen ở bão cát lay động, khí thế bi tráng. Này, hẳn là một đao cuối cùng, để cho ta tới đi. Bên tai truyền đến thanh âm giống như đã từng quen biết. Việt Tĩnh Xuyên nhìn dưới cái khăn che mặt màu trắng mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt Việt Tĩnh Xuyên giật mình, trên mặt dần dần xuất hiện thần sắc mừng như điên. Chủy thủ tinh xảo, quang mang chói mắt xẹt qua, trong phút chốc ngàn vạn tinh điểm sắc bén như tên bắn ra, như hạt mưa bao trùm đàn ma lang, trong tiếng kêu thê thảm, tất cả ma lang đều bị hạt mưa trực tiếp xuyên thủng, ngay cả giáp đầu cứng rắn, đều bị xuyên thấu vô số lỗ máu, thân thể lại vỡ nát. Vô luận sinh mệnh lực cường đại cỡ nào, gặp được đả kích như vậy đều tuyệt đối không còn cơ hội sống sót. Ma lang, đã chết. Tất cả chết, võ sĩ dũng cảm nhất trong bộ là cũng không biện pháp giết chết ma lang, liền như vậy bị giết chết. Tất cả dân chạy nạn đều dừng chân, ánh mắt nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt giải ra, trong ánh mắt sợ hãi, thậm chí so với vừa rồi đối mặt ma lang chỉ có hơn chớ không kém. Qua một hồi lâu, dân chạy nạn mới thanh tỉnh, hoan hô hướng Gia Cát Minh Nguyệt quỳ xuống lạy, dùng lễ nghi tôn quý nhất trong sa mạc, hướng Gia Cát Minh Nguyệt biểu đạt kinh ý cùng cảm kích tự đáy lòng, rồi sau đó, thân thể mềm nhũn đổ trên mặt cát. Một đường bôn đào, liền ngay cả Việt Tĩnh Xuyên đều hao hết khí lực, huống chi bọn họ, nếu không phải dựa vào ý chí mãnh liệt muốn sống, căn bản không có người có thể kiên trì đến bây giờ. May mắn gặp được ngươi. Việt Tĩnh Xuyên đặt mông ngồi dưới đất, cuồng đao cũng ném tới một bên, từng ngụm thở hổn hển. Ma thú cùng dân chạy nạn là chuyện gì xảy ra, còn có ngươi làm sao ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu hỏi. Ta biết cái mau, vốn ta ở sa mạc lịch lãm, gặp gỡ những người này bị ma lang đuổi theo, ta nghĩ dù sao cũng nhàn rỗi, liền thuận tiện giúp bọn hắn, nào biết gặp gỡ quái vật, đau thương bất nhập, nếu không gặp ngươi ta khẳng định ngay cả mạng nhỏ đều quăng ở chỗ này. Việt Tĩnh Xuyên biểu tình một bộ lật thuyền trong mương so với đậu Nga còn oan. Chúng ta đều là con dân Sa Châu Thành hiện tại đang bị ma thú vây công, chúng ta không chống cự được nên chạy ra. Lúc này, nam tử lúc trước kêu Gia Cát Minh Nguyệt chạy trối chết tiến lên nói. Ma thú vây công, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu nhìn nhau, ở trong lịch sử trăm ngàn năm của đại lục còn chưa từng có phát sinh ma thú vây công thành thị nhân loại, cho dù ma thú trời xanh tính tàn bạo thị huyết cũng chỉ dám xâm phạm thôn xóm nhân loại, mà không dám tới gần thành thị, dù sao ma thú cũng có trí tuệ, biết người nào chọc được người nào không thể trêu vào. Đúng vậy, chính là ma lang vừa rồi, thành vệ quân căn bản giết không chết chúng nó, nếu không có Đan Lăng Quốc và Đông Thịnh Quốc khẩn cấp phái tới một ít cao thủ đến, Sa Châu Thành sớm bị chúng nó công phá. Nam tử lòng còn sợ hãi nói, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, lấy ma lang sinh mệnh lực kỳ dị ương ngạnh, liền ngay cả linh hồn đỉnh núi Việt Tĩnh Xuyên đều thiếu chút nữa bị suy sụp, người bình thường căn bản không có biện pháp. Nhưng ma lang rốt cuộc từ chỗ nào đến? Vì sao trước kia chưa bao giờ nghe nói qua chúng nó vì sao muốn tiến công thành thị nhân loại? Đúng rồi, người tấn chức thánh cấp, Việt Tĩnh Xuyên sau khi nghỉ ngơi, ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Phải, Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên gật đầu, nhìn Việt Tĩnh Xuyên, vội vàng nói. Muốn đánh về sau nói, trước đem chuyện này hiểu rõ ràng. Người này, lần đầu tiên gặp mặt ngay cả thanh tiên sinh đều dám khiêu chiến, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại nghi hoặc cũng không tâm tư cùng hắn đánh, nói đúng ra hiện tại không có tâm tư đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Ta không phải muốn đánh nhau, là muốn hỏi ngươi, làm sao qua thiên lôi thối thể. Việt Tĩnh Xuyên kích động nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần nhìn kỹ Việt Tĩnh Xuyên, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lúc này thực lực của Việt Tĩnh Xuyên sớm qua linh hồn cấp, khoảng cách thánh cấp chỉ có một đường, so với bán thánh mạnh hơn ra một mảng lớn. Đương nhiên, chỉ một đường, kỳ thật cũng là cách biệt một trời, nếu không hắn hôm nay cũng sẽ không chật vật như thế. Chân chính làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kỳ quái là, lấy cảnh giới hiện tại của Việt Tĩnh Xuyên, sớm nên trải qua thiên lôi thối thể, hoặc là đi đời nhà ma hoặc là tấn chức thánh cấp, hắn lại thần kỳ dừng tại khoảng cách thánh cấp chỉ có một đường cảnh giới siêu linh hồn cấp, thậm chí là siêu bán thánh cấp. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn trả lời, trên bầu trời xanh thẳm trong suốt đột nhiên mây đen áp đỉnh, đám mây đen kịt rất nặng, giống nhau tùy thời đều rơi xuống trên đỉnh đầu, bên trong tầng mây, điện thiểm lôi minh, giống như dấu hiệu tận thế đã đến. Tất cả dân chạy nạn đều bị cảnh tượng này dọa ngây người, đây chính là dị tượng khó gặp trong sa mạc. Vĩ đại thiên thần, thỉnh khoan thứ lỗi lầm của chúng ta. Tha thứ nô bộc của ngài không biết, dân chạy nạn sợ hãi, đều quỳ xuống, thành kính cầu nguyện. Cái gì thiên thần, đây rõ ràng chính là thiên lôi thối thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Cát Minh Nguyệt này cũng coi như kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái nhìn ra nguyên do. Thật đúng là nói cái gì thì đến cái đó, nhanh như vậy thối thể thiên lôi đã tới. Lại một gã thánh cấp cao thủ sẽ ở bên cạnh mình sinh ra, Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng nhìn về phía Việt Tĩnh Xuyên, nhìn đến vẻ mặt hắn hưng phấn cùng kích động. Lại tới nữa, lại tới nữa. Việt Tĩnh Xuyên kích động tay phát run, đón lôi trụ giơ lên cuồng đao toàn lực bổ ra, trong tiếng nổ ầm ầm, thiên lôi trực tiếp bị cuồng đao chém thành một mảnh điện hoa nhỏ vụn, rồi sau đó đều dung nhập trong đao, trên người hắn ngay cả một chút điện hoa cũng chưa dính vào. Đến, thiên lôi thối thể, đến, nhanh chút đến. Việt Tĩnh Xuyên giơ cuồng đao, tràn ngập chờ đợi nhìn thiên không, cùng đợi thiên lôi lại lần nữa hạ xuống. Đợi thật lâu, lại chỉ nhìn đến tầng mây dày đặc theo cuồng phong dần dần đi xa, dần dần phiêu tán, lại không còn có thiên lôi hạ xuống. Này, đây là có chuyện gì? Tại sao lại như thế này? Việt Tĩnh Xuyên kinh ngạc nhìn thiên không, vẻ mặt mờ mịt cùng bất lực, xem như vậy hắn cũng không phải mỗi một lần trải qua thiên lôi thối thể, một lần cũng không có thành công, lại cũng không giống như người khác thất bại, thật là có chút kỳ quái. Đem đao ngươi cho ta xem. Gia Cát Minh Nguyệt cũng giật mình, nói với Việt Tĩnh Xuyên. Nga, Việt Tĩnh Xuyên lòng thất lạc đưa cuồng đao qua. Gia Cát Minh Nguyệt nắm cuồng đao đánh giá, chỉ thấy toàn bộ chuôi đao thân đao đều khắc hoa văn tinh tế, nguyên lai là một trận pháp, tuy rằng trận pháp không được đầy đủ, nhưng cũng có thể ngăn cản một bộ phận thiên lôi. Mỗi lần đều như vậy, vì sao mỗi lần đều như vậy? Việt Tĩnh Xuyên còn đang thì thào tự nói. Gia Cát Minh Nguyệt lại giờ khóc giờ cười, nói vậy Việt Tĩnh Xuyên mỗi lần đều là như thế này ngăn cản thiên lôi, bằng vào thực lực bản thân càng ngày càng mạnh cùng trận pháp cuồng đao, một lần lại một lần đánh tan thiên lôi, lại cũng không có chân chính chịu thiên lôi thối thể, cho nên cũng vốn không có thiên uy theo sau hàng thế, có thể tấn chức thăng cấp mới là việc lạ. Trong tất cả cao thủ linh hồn đỉnh núi trải qua thiên lôi thối thể, Việt Tĩnh Xuyên cũng khả xem như một đóa kỳ ba cổ nhân trước sau không thấy. Vốn không có người nói cho ngươi cái gì gọi là thiên lôi thối thể sao? Gia Cát Minh Nguyệt trả cuồng đao hỏi. Nga, Việt Tĩnh Xuyên nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt. Thiên lôi thối thể cố danh tư nghị, muốn trải qua thiên lôi rèn luyện, thân thể cùng tinh thần lực mới có thể đột phá nhân thể cực hạn, do đó đạt tới thánh cấp, cho nên, đạo thiên lôi thứ nhất phải trải qua thiên lôi phía sau, ngươi thích cản hay không đều được. Gia Cát Minh Nguyệt giải thích nói. Ngươi nói, phải bị thiên lôi đánh một lần. Việt Tĩnh Xuyên rốt cục hiểu, hắn những năm gần đây luôn luôn tại ngoại lịch lãm, sau khi thần long đại tái chấm dứt hắn tới sa mạc, xác thực không có người nói cho hắn chuyện này. Phải, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, tuy rằng này cách nói nghe qua có điểm quái, bất quá thật sự như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không nói cho Việt Tĩnh Xuyên, nàng cũng là lúc sau mới biết được. Lúc trước giúp Gia Gia Lâm Ngữ Hàn ngăn cản thiên lôi, may mắn Lâm Gia Gia là tự mình chịu đạo thiên lôi thứ nhất, nếu không lần đó sẽ phiền toái, có khả năng sẽ vô dụng. Ta làm sao không nghĩ tới thiên lôi thối thể, nguyên lai có chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Tĩnh Xuyên gãi đầu lặp lại vài lần, nhìn mây đen dần dần phiêu xa tiêu tán, hét lớn một tiếng. Trở về, cấp lão tử trở về, lại đến một lần. Nói xong hướng mây đen đuổi theo, người không e ngại thiên lôi, ngược lại đuổi theo thiên lôi chạy, trên đời này phòng chừng cũng chỉ có Việt Tĩnh Xuyên một người. Kỳ ba a kỳ ba. Việt Tĩnh Xuyên càng đi càng xa, thiên không mây đen tán đi, xem tình huống này, lúc này nguyện vọng của hắn thất bại. Dân chạy nạn còn quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nguyên lai này cô gái đều biết rõ, cô gái này không phải thiên thần là gì. Xa Châu Thành ở đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Ở phía đông, đại khái đi khoảng 3-4 giờ. Nam từ lúc trước đáp, vừa rồi chỉ lo liều mạng chạy trốn, làm sao để ý đường, hiện tại cũng đắn đo. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, xoay người lên lạc đà. Quân Khuynh Diệu gật đầu, hai con lạc đà bốn vó bay lên, nhắm hướng đông chạy đi, đây đều là trong một vạn con chọn ra toàn lực chạy, tốc độ không chậm. Không lâu, Việt Tĩnh Xuyên cũng vẻ mặt hắc khí chạy tới. Phía sau dân chạy nạn nhìn nhau, do dự một lúc cũng đi theo. Bọn họ nhiều thế hệ sinh hoạt tại Sa Châu Thành, rời đi ra hương phiêu bạc trong sa mạc khẳng định là giữ nhiều lành ít, thấy thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại dâng lên vài phần hy vọng. Gia Cát Minh Nguyệt không có ngăn cản bọn hắn, chính là xem trong mắt bọn hắn sùng kính cùng chờ đợi, trên người hơn vài phần ý thức trách nhiệm. Sa Châu Thành là một tòa thành thị độc lập ở giữa Đan Lăng Quốc và Đông Tịnh Quốc, từ xưa là nơi dừng chân của thương nhân hai nước hành tẩu trong sa mạc, nơi này từng phồn vinh hưng thịnh, nhưng theo sa mạc khuếch tán, hai nước đối với Sa Châu Thành mất đi hứng thú, Sa Châu Thành cũng dần dần biến thành một tòa thành thị độc lập không ai quản lý, bất quá hai nước xuất phát từ buôn bán, đều ở trong thành bảo lưu lại một ít thế lực, lẫn nhau chế trụ, duy trì Sa Châu Thành hòa bình. Thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đuổi tới, dưới tường thành cao lớn là một cảnh tượng cướp đoạt đẫm máu tàn khốc. cao thủ đến từ thành trì phụ cận đang cùng thành vệ quân gian nan ngăn cản sói công kích. Trong những người này, Gia Cát Minh Nguyệt gặp được thân ảnh đồng học ở Bạch Vũ học viện, thực lực của bọn họ cũng tiến bộ không nhỏ, đại đa số mọi người đạt tới thiên không cấp, thậm chí có người đến linh hồn sơ kỳ. Nhưng giống như lời nam từ kia, thành vệ quân căn bản không thể đánh chết ma lang, trừ phi trực tiếp xuyên thủng đầu chúng nó. Dựa vào sinh mệnh lực biến thái không thể tưởng tượng, vô luận bị thương nặng cỡ nào đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn, khả trừ bỏ hữu hạn 10 cao thủ linh hồn cấp, ai có thể xuyên thủng. Ngàn vạn ma lang khởi xướng công kích, không ít người rồi ngã xuống, đem sinh mệnh vĩnh viễn ở lại nơi này. Mọi người bắt đầu co rút phòng thủ, nhưng như vậy cũng kiên trì không được lâu, thành phá nhân vong chính là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy đệ tử Bạch Vũ học viện nguy hiểm, Gia Cát Minh Nguyệt từ trên lưng lạc đà phi thân dựng lên. Một cột sáng trong suốt như hư như huyễn như sóng chiều cuồn cuộn, hướng tới đàn ma lang, trong đó có hào quang màu đen làm người ta tim đập nhanh, tràn ngập hơi thở hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dưới khí thế khôn cùng, vô luận đám người hay là ma lang đều giống như đặt mình dưới biển sâu, bị kia áp lực trầm trọng ép tới cơ hồ thở không nổi. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi không hiểu, mà đệ tử Bạch Vũ học viện lại như có chút suy nghĩ nhìn về phía phát ra cột sáng trong suốt khí thế này thật quen thuộc. Lúc trước huyết phong vây công Thương Phong thành chính là cột sáng như vậy, đem huyết phong môn chủ không ai bì nổi hóa thành cho tàn. Bạch y tuyệt sắc khuynh thành, Gia Cát Minh Nguyệt là Gia Cát Minh Nguyệt, là Gia Cát Minh Nguyệt của Bạch Vũ học viện chúng ta. Chấm, một gã Bạch Vũ học viện hoan hô ra tiếng, hai mắt hưng phấn mà lệ quang hiện lên tràn ngập tự hào cùng sùng bái, còn có như chút được gánh nặng thoải mái. Gia Cát Minh Nguyệt là tu võ điện Gia Cát Minh Nguyệt, ta đã thấy nàng. Nói chuyện là viện quân đến từ Thánh Điện, còn có Việt Tĩnh Xuyên, Đông Thịnh Việt Tĩnh Xuyên. Việt Tĩnh Xuyên ở các quốc gia phía Nam thanh danh không nhỏ, vừa hiện thân, liền khiến cho mọi người chú ý, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, phát ra một tiếng nói thương lão giống như ngâm sướng, hai gã lão giả hiến tế chậm rãi từ trên trời giáng xuống, toàn thân tản ra quang mang thần thánh. Xa xa, một đám kiếm sĩ thần miếu cũng nhanh chóng tới. Thần miếu, là thần miếu hiến tế. Thành âm xuyên thấu truyền khắp Sa Châu thành, dân chúng bị ma lang sợ tới mức trốn trong phòng không dám ra, đều chạy ra ngoài cửa, nhìn thiên không chậm rãi quỳ bái. Thần côn, Gia Cát Minh Nguyệt thầm mắng một tiếng, một mảnh quang mang thánh khiết bao trùm đại địa, trong đó lại mang theo sơ xác tiêu điều. Cùng lúc đó, chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt bắn ra cột sáng cũng hóa thành trăm ngàn vũ tiễn, cùng với một mảnh kim sa mạn vũ của quân Khuynh Diệu, ba đạo lực lượng cường đại vô cùng đồng thời hướng đàn ma lang bao phủ. Thành âm khắp nơi, đàn ma lang vừa rồi còn hung hãn, tức khắc biến thành huyết vụ, tiêm giác không thể phá vỡ, sinh mệnh lực ương ngạnh, thân hình khủng bố toàn bộ bị xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ máu, mất đi sinh mạng. Trong tiếng hiến tế ngâm sướng, một trận mưa phùn mang theo lạnh lẽo rơi xuống đất, tất cả thi thể ma lang đều bị tinh lọc hóa thành hư vô. Chiến trường từng tràn ngập sát ý trở về bình tĩnh, con dân Sa Châu thành hoan hô chạy ra ngoài thành, đám người đầy thiện lương mà đơn thuần đứng trước các tế tự, đông nghìn nghịt quỳ, thanh âm ca ngợi bên tai không dứt. Thần côn, lại cố lộng huyền hư. Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường hừ nhẹ một tiếng, ở hiến tế tạo ra hạt mưa chung, nàng rõ ràng nghe thấy được mùi luyện kim dược thủy, nhưng ở trong mắt dân chúng, lại thành thánh vũ có thể bị xua tan hết thảy tà ác. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt và quân Khuynh Diệu cũng bị viện quân đến từ các thành phụ cận cùng thành vệ quân đại nạn không chết vây bên trong, mỗi người đều vẻ mặt kích động. Bọn họ là thật chính chiến sĩ mà không phải tín đồ, bọn họ chỉ thờ phụng vũ lực cường hãn, một chiêu vừa rồi của Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đã chứng minh bọn họ tuyệt đối không kém gì thần miếu hiến tế, đủ để mọi người tôn kính. Huống chi, mặc kệ thấy thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu cũng so với một đám lão nhân của thần miếu càng dễ thân không phải sao. Nơi là biên thủy Tây Nam Đại Lục, thần miếu ảnh hưởng lý so với ở phương Bắc muốn nhỏ đi nhiều. Người chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi khẩn trương mà lại kích động hỏi. Đúng vậy, ngươi là. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người này, rất lạ, nhớ không nổi đã gặp qua nơi nào. Ta gọi là Diệp Tình, vừa mới tiến vào Bạch Vũ học viện, ngươi là niềm kiêu ngạo của Bạch Vũ học viện, là thần tượng của chúng ta. Chấm, người này kích động phát run, nỗ lực lên, thực lực của ngươi thực không sai, có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của Bạch Vũ học viện. Gia Cát gật đầu, người này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đã có đại địa cấp thiên phú sánh bằng Lăng Phi Dương ngày xưa. Từ sau khi đám người Gia Cát Minh Nguyệt vang danh ở Thần Long Đại Tái, không chỉ Thiên Phong Học Viện, liền ngay cả Bạch Vũ Học Viện cũng đi theo được nhờ thiếu niên thiên tài tiến đến báo danh ùn ùn, sắp trở thành học viện đứng đầu Đan Lăng Quốc. Ngươi có thể ký tên cho ta không? thiếu niên được Gia Cát Minh Nguyệt tán dương là mặt đỏ, ngập ngừng nói. Ký tên, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn người, cũng ký tên cho ta đi, còn có ta. Đệ tử đến từ Bạch Vũ học viện đi theo ồn ào, liền ngay cả đám thành vệ quân đến theo náo nhiệt. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, chính mình cương nhiên cũng sẽ có fan, không biết từ khi nào bắt đầu chính mình cũng thành cấp nhân vật thần tượng. Thật sự là một loại tâm tình vi diệu. Trong tiếng ồn, hai vị hiến tế của thần miếu tại võ sĩ vây quanh đi tới, thấy Gia Cát Minh Nguyệt cầm đầu tên hiến tế râu tóc bạc trắng dừng bước vẻ mặt cừu hận. Gia Cát Minh Nguyệt, hiến tế nghiến răng nghiến lợi kêu ra tên Gia Cát Minh Nguyệt. Tạ Viễn Đình, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người này, sắc mặt lạnh xuống. Người này là thần miếu quyền trượng hiến tế, hai ông cháu đều từng trước sau muốn giết nàng, nhưng kết cục một chết một trọng thương, đoạn cừu hận này chỉ có một phương tử vong mới có thể hóa giải. Nam Cung Cẩn không có giết chết người này, cũng phải lúc trước Nam Cung Cẩn nói đều giải quyết mà không có nói là giết chết. Trên thực tế, Gia Cát Minh Nguyệt đoán đúng, Nam Cung Cẩn lúc trước chính là tâm tính ngoạn nháo đối với Tạ Viễn Đình động thủ, Tạ Viễn Đình sau khi trọng thương thật vất vả chạy trốn, trở lại thần miếu báo cho Đại Tế Ti hành vi của Nam Cung Cẩn. Đại Tế Ti cuối cùng lại nói làm cho bọn họ không cần đi động Nam Cung Cẩn, bọn họ không phải là đối thủ của Nam Cung Cẩn. Chuyện này, Tạ Viễn Đình vừa hận lại vừa nghẹn khuất. Hai người nhìn nhau, nhưng bên cạnh tất cả mọi người cảm giác được trên người bọn họ phát ra hàn ý, càng nhận thấy được giữa bọn họ có cừu hận. Các kiếm sĩ của thần miếu đều hướng hiến tế tụ lại, ánh mắt nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập địch ý, mà Bạch Vũ học viện cùng Thánh Điện cũng nhất tề tụ ở phía sau Gia Cát Minh Nguyệt bị bọn họ ảnh hưởng, ngay cả Việt Tĩnh Xuyên đều thủ hộ ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, thành vệ quân cùng cao thủ quanh thân các thành đều đứng ở phía sau Gia Cát Minh Nguyệt. Không khí trong lúc nhất thời trở nên quái dị, mới xong nguy cơ ma lang, lại một hồi đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Lúc này, lão hiến tế bên cạnh đi đến trước Tạ Viễn Đình, nhẹ giọng nói. Chớ quên mệnh lệnh của Đại Tế Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Viễn Đình trong lòng chấn động thu hồi sát ý, lần này nghe theo lệnh của Đại Tế Tự chi đến Sa Châu Thành tiêu diệt giết ma lang, vốn vì phát triển thế lực thần miếu ở các quốc gia phía Nam, cho dù đối với Gia Cát Minh Nguyệt có mối hận khắc cốt minh tâm, hắn cũng không dám lúc này động thủ, để tránh phá hư kế hoạch của Đại Tế Tự. Thù ta sớm hay muộn sẽ báo. Tạ Viễn Đình dẫn người thần miếu hướng trong thành đi đến, một thanh âm tàn nhẫn nhẹ nhàng truyền vào trong tai Gia Cát Minh Nguyệt. Mối nợ trên thảo nguyên ta vẫn nhớ rõ. Gia Cát Minh Nguyệt không chút nào yếu thế, nhân mã hai phe sóng vai mà đi cùng nhau hướng trong thành. Lúc này, một lão nhân y phục hoa lệ ngay cả đi đường đều run rẩy được vài tên tùng tùng nâng đỡ đến tiếp đón, vừa kích động vừa cảm kích nói. Lão phu thiếu chí đẳng, là thành chủ Sa Châu Thành, lần này ít nhiều các vị cứu giúp Sa Châu Thành chúng ta mới may mắn thoát khỏi, lão phu đại biểu hơn 10 vạn dân chúng Sa Châu Thành, cảm ơn các vị. Nói xong khom người chào. Lão tiên sinh không cần khách khí, khô trừ ma thú bảo bình an là chuyện của thần miếu chúng ta. Tạ Viễn Đình nâng lão nhân dậy, vẻ mặt túc mục tẫn bản sắc thần côn. Lão phu đã ở trong phủ bị tiệc rượu, vì các vị khánh công, cũng thuận tiện đón gió tẩy trần. Tiếu lão thành chủ chờ mong nói. Vậy quấy dày, Tạ Viễn Đình vẫn là bộ dáng vân đạm phong thanh, dẫn đầu hướng đi trước. Tiếu lão thành chủ không có bước mà là nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát tiểu thư, nếu không chê khí thỉnh đi quý phủ nghỉ ngơi một lát đi. Ngươi biết ta, chấm, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi có chút kinh ngạc, nếu có thể biết Gia Cát tiểu thư kia thật đúng là vinh hạnh của lão phu, ha ha. Tiếu lão thành chủ cười hào sảng nói, thực không dám giấu giếm ta cùng với Lâm gia lão gia tử từng quen biết, đã sớm nghe nói qua, hôm nay hữu duyên nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hừ, phía trước Tạ Viễn Đình khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên nội tâm không hề hài lòng, nhưng Tiếu Chí Đằng lại làm bộ như không có nghe được. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lâm gia thương hội giấu chân trải rộng các quốc gia phía Nam, nói vậy lão thành chủ cũng từ chỗ Lâm lão gia tử biết một chút thực lực của mình, một màn vừa rồi, lão thành chủ cũng không giống như dân chúng bình thường bị lão thần côn tẩy não, cho nên mới đối với mình kính trọng vài phần. Lão thành chủ này thoạt nhìn đi đường bất lợi, bất quá ánh mắt tâm trí thật không kém. Không bao lâu, đi tới phủ thành chủ, hạ nhân dâng nước trà dưa và trái cây điểm tâm. Lần này nhận được các vị tương trợ, Sa Châu Thành chúng ta mới không có rơi bị kết cục thành hủy nhân vong, ta liền lấy trà thay rượu, đại biểu dân chúng Sa Châu Thành kính các vị một chén. Tiếu lão thành chủ dơ chén trà nói, tiếu thành chủ khách khí, Tạ thần côn dơ lên chén trà uống cạn, nói tiếp. Thần miếu chúng ta lần này đến Sa Châu Thành chính là đem ma lang tiêu diệt vì dân chúng an ninh, đem quang huy thần miếu ta truyền khắp đại lục. Ai, Tiếu lão thành chủ thở dài, cười khổ nói. Ma lang có sinh mệnh lực quá mạnh, hơn nữa giết một lại tới ba, giống như vô cùng vô tận, muốn tiêu diệt nói dễ hơn làm. Việc này thiếu thành chủ liền không cần lo lắng, khi chúng ta đến đã phái người đi tra xét xảo huyệt ma lang, đến lúc đó nhất định có thể một lưới bắt hết. Tạ Viễn Đình định liệu trước nói, thật sự, thiếu thành chủ đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, bên trong xảo huyệt ma lang phần đông, thần miếu chúng ta lần này tới thương xúc chỉ sợ nhân thủ không đủ, chỉ sợ còn phải ra các tiểu thư vài vị thương trợ mới được. Tạ Viễn Đình vẻ mặt hiền lành cười nhìn ra Cát Minh Nguyệt. Nếu không có một màn rằng co vừa rồi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ nghĩ hai người là nhất kiến như cô anh em kết nghĩa. Âm mưu, Gia Cát Minh Nguyệt từ trong nụ cười nhìn thấy được ra âm mưu. Ngay cả thần miếu cũng không xa ngàn dặm tới rồi hỗ trợ, thánh điện chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, Quân Khuynh Diệu nói. Dị tượng trong sa mạc càng ngày càng thường xuyên, đứng mũi chịu sào thụ hại, còn không phải này là thành thị bên cạnh sa mạc, mà là quốc gia cổ cùng con dân của hắn trong sa mạc, mặc dù không có Tạ Viễn Đình xuất khẩu kích tướng, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tra xét chân tướng. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra âm mưu giấu sau nụ cười của Tạ Viễn Đình, nhưng cũng không để trong lòng. Vậy đa tạ các vị, đa tạ các vị, Tiếu lão thành chủ đứng dậy, kích động hành lễ nói. Vậy các vị nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta xuất phát, lần này nhất định đem ma lang một lưới bắt hết. Tạ Viễn Đình nói năng có khí phách, khóe mắt dư quang hiện lên ra Cát Minh Nguyệt hiện ra một chút ngoan sắc. Vào đêm, trong phòng khách Tây Xương Phủ Thành Chủ, hai đạo thương lão thân ảnh đối diện. Tạ Tế Ti, Vũ Thư chết ta rất hối tiếc, nhưng trước khi đi, Đại Tế Tự đặc biệt dặn dò, sau khi tiêu diệt ma thú lập tức trở về thần miếu, không thể phức tạp. Lão Hiến Tế nói với Tạ Viễn Đình. Vũ Thư, là tôn tử duy nhất của ta, cũng là truyền nhân duy nhất của Tạ gia. Tạ Viễn Đình trầm mặc một lát, trầm giọng nói. Viễn Đình, chúng ta là chi giao nhiều năm, tôn tử của ngươi làm sao không là tôn tử của ta. Nhưng mệnh lệnh của Đại Tế Tự vạn vạn không thể vi phạm, chờ sau hoàn thành nhiệm vụ hướng Đại Tế Tự phục mệnh, tương lai cho dù dùng cả mạng già này, ta cũng toàn lực trợ giúp ngươi báo thù, nhưng trước đó, mong rằng cân nhắc. Nhắc tới Đại Tế Tự, vẻ mặt người này kính sợ. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tạ Viễn Đình nhìn lão Hiến Tế âm trầm nói. Nếu bọn họ chết ở trong miệng ma lang, vậy cùng ta không có quan hệ. Lão Hiến Tế nhìn Tạ Viễn Đình tựa hồ nhìn ra cách nghĩ của hắn, thật lâu không nói, rồi sau đó đi ra cửa phòng, nhẹ giọng thở dài. Thành thư, một lát sau Tạ Viễn Đình nhẹ giọng kêu. Có thuộc hạ, nhất đạo nhân ảnh chợt lóe như u linh xuất hiện trước người Tạ Viễn Đình. Đem này giải vào trong phòng đám người Gia Cát Minh Nguyệt, nhớ kỹ trăm ngàn không cần dính một chút, nếu không thiên thần đều cứu không được ngươi. Tạ Viễn Đình lấy ra một cái bình sứ được phong kín, đưa tới trong tay thuộc hạ, dị thường trịnh trọng nói. Đây là, Thành Thư thấy Tạ Viễn Đình chưa bao giờ xuất hiện sắc mặt trịnh trọng, không khỏi khẩn trương. Thành Thư, từ khi Vũ Thư bị hại chết, ta ở trên đời này không còn có một người thân, ngươi là ta một tay nuôi lớn, ở trong lòng ta, liền giống tôn nhi ta, chờ ta trăm năm, tất cả của ta đều là của ngươi. Tạ Viễn Đình vỗ bả vai Thành Thư nói. Thành Thư trong lòng mừng như điên, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, cúi đầu thấp. Đi thôi, cẩn thận. Vâng, Thành Thư cố gắng đè nén cảm xúc kích động, lui ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt, còn có người bên cạnh ngươi, đều phải chết, một cái đều đừng nghĩ chạy thoát. Trên mặt Tạ Viễn Đình vặn vẹo dữ tợn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, một ma thú hình người lớn bằng bàn tay vỗ cánh trong suốt vô thanh vô tức bay ra ngoài. Trong phòng bố trí tinh xảo thanh lịch, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu ngồi đối diện, thông qua cùng Hân Lam tinh thần liên hệ, Gia Cát Minh Nguyệt sớm nghe được kế hoạch của Tạ Viễn Đình, hiện tại duy nhất tò mò là, bình sứ trong tay Thành Thư chứa cái gì? Bóng đen như u linh lặng yên không tiếng động xẹt qua, ở bóng đêm yểm trợ bay tới phòng Gia Cát Minh Nguyệt, đột nhiên, trong tai truyền đến một tiếng ca nhỏ cơ hồ không thể nghe thấy, tuyệt đẹp tựa như thiên âm. Thành Thư trong lòng chấn động, đầu óc lâm vào mờ mịt vô cùng vô tận, đứng tại chỗ, không nhúc nhích giống như bị làm định thân pháp, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt lấy bình sứ đều không có nửa điểm phản ứng. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt mở bình sứ, chỉ thấy trong bình chứa chất lỏng trong suốt người, vô sắc vô vị, không giống độc dược cũng không có mùi vị như luyện kim dược thủy, không khỏi có chút nghi hoặc. Quân Khuynh Diệu tiếp nhận bình sứ, ngửi, nhíu mày lắc đầu, lấy lịch duyệt của hắn, nhưng lại nhìn không thấu trong bình chứa cái gì. Đúng lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hân Lam lại đỏ bừng, ngay cả trong ánh mắt sáng ngời đều lộ ra một chút huyết sắc. Mau che lại, mau che lại. Hân Lam kinh hô, thấy Hân Lam thất kinh, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng che bình sứ. Gió đêm rét lạnh thổi tán trong không khí hết thảy, một hồi lâu, Hân Lam sắc mặt mới khôi phục như thường, trong mắt còn có hồi hộp. rốt cuộc là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Đây là tinh hoa của huyết thượng cổ thần thú nén giận mà từ lưu lại, bất kỳ ma thú ngửi được mùi này, đều lâm vào trạng thái cuồng bạo, thân chỉ cần dính một chút mùi, đều đưa tới ma thú điên cuồng công kích. Hân Lam trả lời, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu, nguyên lai Tạ Thần Côn đánh chủ ý này, tinh hoa cuồng huyết vô sắc vô vị, thừa dịp ngủ say dãi vào phòng, căn bản không thể nhận ra, trải qua một đêm, trên người khẳng định dính mùi, ngày mai nhất định bị ma lang cuồng bạo điên cuồng công kích. Hắn không chỉ muốn giết mình, liền ngay cả những người khác cũng không muốn buông tha, dụng tâm thật sự ác độc. Nếu Tạ Hiến Tế đưa tới một phần đại lễ như vậy, nếu chúng ta dùng tốt không tốt cũng quá thực xin lỗi hắn khổ tâm. Quân Khuynh Diệu tả ý cười. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hắn tươi cười, ngầm hiểu, xuất ra một bình sứ không, đổ toàn bộ tinh hoa cuồng huyết vào, đem nguyên lai bình sứ đổ vào nước trong, bỏ lại trong tay Thành Thư, rồi sau đó trở lại phòng, giả bộ ngủ say. Gió đêm đánh úp lại, Thành Thư dùng mình, mạnh mẽ tỉnh táo lại. Tại sao đột nhiên hoảng thần? Hẳn là quá khẩn trương đi. Thành Thư dùng sức lắc đầu, không chịu thừa nhận nội tâm vui sướng, nắm chặt bình sứ lặng lẽ hướng tới phòng của Gia Cát Minh Nguyệt, đổ vào gần một nửa bình, sau đó lại hướng tới phòng khác. Cùng lúc đó, một thân ảnh cao ngất cũng như U Linh tiến vào phòng của đám người Tạ Hiến Tế, làm sự tình giống như vậy. Một đêm yên tĩnh, bình minh, thần miếu cùng đám người Gia Cát Minh Nguyệt đồng thời xuất phát hướng đến xào huyệt ma lang. Lúc này đám người Gia Cát Minh Nguyệt chỉ mang theo Việt Tĩnh Xuyên cùng vài tên chiến sĩ ngoài linh hồn cấp, những người khác đi cũng không có chỗ lợi gì, thời khắc mấu chốt chỉ trở thành trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Tạ Hiến Tế không có một chút dị nghị, trên đường đối với đám người Gia Cát Minh Nguyệt biểu hiện phá lệ thân thiết, hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ. Phía sau đội ngũ, mấy chục tên kiếm sĩ của thần miếu dắt lạc đà kéo một chiếc xe ngựa trầm trọng, bánh xe ở trên cát tạo ra dấu vết thật sâu. Chẳng lẽ bọn họ lại đem Tân Nguyệt Thành nổ mang đến? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vài lần, đối phó đàn ma lang hơn nữa sinh mệnh lực kinh người, loại vũ khí uy lực kinh người có thể phát huy ra tác dụng lớn. Phía trên cát vàng, một mảnh núi đá như viễn cổ cự nhân đứng vững, đã trải qua trăm ngàn năm bão cát ăn mòn vẫn đứng sừng sững không đổ, bên trong núi đá, một cái thạch động thật lớn, rất xa, có thể nghe trong thạch động phát ra tiếng giống, ngửi được mùi hôi tanh trong gió truyền đến. Đại nhân, bên ngoài ma lang đều đã bị chúng ta rửa sạch, chỉ chờ các ngươi. Nhìn thấy Tạ Hiến Tế, một đội kiếm sĩ ước có 20 người nghênh đón, cúi đầu nói. Nhìn kỹ, 20 kiếm sĩ mỗi một người có linh hồn cấp thực lực. Được, Gia Cát tiểu thư, chúng ta đi vào trước, vài người các ngươi canh giữ ở trung lộ, bảo vệ xe ngựa phía sau. Tạ Thần Côn gật đầu, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, ngay cả vài người bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt bên người không rõ chân tướng khâm phục sâu sắc. Vậy đa tạ Tạ Hiến Tế. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người tiến vào huyệt động, các kiếm sĩ thắp đèn, đem huyệt động sâu thẳm chiếu rõ, trên mặt đá khô ráo tùy ý có thể thấy được bạch cốt dày đặc, có nhân loại cũng có động vật khác, mặt trên còn lưu lại dấu răng thật sâu. Dọc đường còn có thể nhìn thấy không ít thi thể ma lang, hiển nhiên đều là bị các kiếm sĩ thần miếu chém giết không lâu. Theo thông đạo vào chỗ sâu trong huyệt động, tiếng ma lang tê hào càng ngày càng mãnh liệt, làm đầu người ta đau, cảm giác được vô cùng áp lực. Mấy con ma lang hai đầu chạy tới, trong mắt tràn ngập thị huyết. Hừ, Tạ Hiến Tế hừ lạnh một tiếng, mấy điểm tinh quang từ trường kiếm phụt ra, còn không có chờ ma lang vọt tới, đầu liền bị đục lỗ, phát ra vài tiếng thê lương té trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết kinh động ma lang ở chỗ sâu trong huyệt động, một trận đinh tai nhức óc dài hào thanh sau, toàn bộ huyệt động đều kịch liệt lay động, từng khối nham thạch lớn từ đỉnh đầu hạ xuống, trước mắt tràn ngập cát bụi, vô số ma lang giống to từ chỗ sâu trong huyệt động chạy ra, hơi thở tử vong đến. Cứ việc đã trải qua Sa Châu Thành cấp đoạt thảm thiết, cứ việc đã biết ma lang hung tàn thiện chiến, nhưng giờ khắc này, mỗi người trong lòng đều vẫn là dâng lên cảm giác nặng trịch. Mỗi một con ma lang chạy ra đều hai sừng, hình thể so với ma lang ở Sa Châu Thành càng thêm cường kiện hữu lực, cả người tàn mát ra sát ý nồng đậm. Mà ở cuối đàn ma lang, một con ma lang ba đầu đầu lớn hơn đầu bò tót phát ra tiếng giống giận tận trời, giáp phiến đỏ đậm lóe ra quang mang làm cho người ta sợ. Nhưng giờ khắc này, trên mặt Tạ Viễn Đình tràn đầy nếp nhăn lại lộ ra một mỉm cười tàn khốc khi mục đích được thực hiện. Thành Thư, động thủ, Tạ Viễn Đình trầm giọng quát, cách chương.